Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, sư tỷ Thanh Vũ Tuyền cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, làm sao? Những người đó nhìn dáng dấp, chẳng lẽ là kinh lôi tông đệ tử mới chiêu thu sao? Nội tông đệ tử. Dịch Tiểu Phi biết được ngược lại không thiếu, từ những người đó mới vừa rồi nghị luận tới xem, đối với mình trước còn không có nhận ra, cùng chúng ta ban đầu vậy. Thanh Vũ Tuyền gật đầu một cái, ôn nhu nói, bái kiến Dịch Sư Huynh, tựa hồ là cảm giác được Dịch Tiểu Phi chú ý tới bọn họ. Đều là lên đường, lấy nhanh nhất tốc độ đến Dịch Tiểu Phi bên này. Sau đó cung kính một bái, trong đông mười vực, Dịch Tiểu Phi sự tích, đều đã biết, không thể không nói, chém giết lôi hỏa hình, là dẫm ở lôi hỏa hình thi thể, nêu cao tên tuổi với đông mười vực, liền Dịch Sư Huynh trước chỗ ở Hắc Thiết cấp thế lực. Thiên Kiếm Tông cũng được lợi rất nhiều, từ kinh lôi tông chiếu cố tới xem. Sợ là sẽ phải ở sau này tăng lên trở thành xích đồng cấp tông môn. Một cái tông môn thế lực tầng thứ tăng lên, đó là rất chật vật. Dịch Tiểu Phi bởi vì là một người, ở trong kinh lôi tông được coi trọng, Thiên Kiếm Tông vì vậy cũng nhận được ban cho. Có thể nói là Dịch Tiểu Phi một người, để cho Thiên Kiếm Tông ở tương lai có thể tăng lên tới xích đồng cấp. Hơn nữa tại chỗ người. Ở biết được Dịch Tiểu Phi thân phận lúc này đó là phát chi nội tâm khâm phục. Ban đầu nhận được tin lúc này cũng hơi khiếp sợ. Hiện vào năm đó nhân vật chính. Chỉ như vậy khoảng cách gần ở trước mặt mình. Tông môn cần huyết dịch tươi. Nếu kêu ta một tiếng Dịch Sư Huynh. Đây là cho các ngươi lễ vật. Dịch Tiểu Phi vung tay lên. Lần nữa từ trong nhẫn long văn. Lấy ra đối với huyền hoàng cảnh thánh giả hữu dụng linh bảo. Tặng cho liền người ở chỗ này. Mà Thanh Vũ Tuyền đối với Dịch Tiểu Phi hôm nay cử động. Vẫn là rất kinh dị. Không nghĩ tới ở thánh địa trăm năm đối diện tường. Để cho Dịch Tiểu Phi có một tia thay đổi. Nho nhỏ này cử động. Chính là ở thu mua lòng người. Đây đối với Dịch Tiểu Phi ở kinh lôi tông địa vị. Tương lai sẽ có to lớn trợ giúp. Cảm ơn, Dịch Sư Huynh. Những cái kia nội tông đệ tử cũng là thật bất ngờ. Dịch Sư Huynh liền bọn họ cũng tặng cho. Ra tay chân thực quá hào phóng. Bất quá cầm Dịch Sư Huynh đồ. Bọn họ cũng rõ ràng. Sau này thì cùng Dịch Sư Huynh có trực tiếp nhất dây dưa dễ má. Loại này liên lụy, đối với bọn họ mà nói. Ngược lại là có lợi. Dẫu sao Dịch Sư Huynh cũng không phải là tầm thường người. Tất cả là muốn cùng Dịch Tiểu Phi có chút quan hệ. Chư vị, vậy ta trước hết hồi ngọn núi thứ 9. Dịch Tiểu Phi cười, sau đó trực tiếp mang Thanh Vũ Tuyền rời đi. Ở bên này đệ tử tinh anh, còn có nội tông đệ tử, giờ phút này không khỏi tùy ý đàm luận, trên mặt đều là tràn đầy nụ cười. Thu được linh bảo, Dịch Sư Huynh hào phóng, thật sự là cho bọn họ quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi cùng Thanh Vũ Tuyền rời đi sau đó, rất nhanh liền trở lại tiến vào đỉnh thứ 9. Tiến vào đỉnh thứ 9, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có một loại cảm giác về nhà. Người chỗ ở, ta cách một đoạn thời gian, cũng biết quét dọn một phen, hết thảy cũng không có thay đổi. Xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi ở ngọn núi thứ 9 chỗ ở. Thanh Vũ Tuyền hướng Dịch Tiểu Phi kể trước, làm phiền sư tỷ, sau khi tiến vào, quả thật hết thảy đều không từng thay đổi, vẫn là của mình thích cái loại đó trưng bày. Đây đều là ta phải làm, ngươi là ta tiếp nhận nhiều hơn. Thanh Vũ Tuyền cười, đem bộ đồ trà lấy ra, muốn cho Dịch Tiểu Phi pha. Bọn họ Lưu Hỏa Tông lửa trà, năm đó Dịch Tiểu Phi, đối với bọn họ Lưu Hỏa Tông lửa trà, đó là rất thích, sư tỷ, ta có thời gian trong 3 năm, 3 năm chuẩn bị sau đó ta, ta liền muốn đi vào đến thánh vực chiến trường. Từ trưởng lão trong miệng nghe nói thánh vực chiến trường không thiếu tin tức. Thánh vực trong chiến trường, đại thánh truyền thừa xuất hiện, 10 vực 5 tông người, đều có tông tử tiến vào. Bất quá vậy đại thánh truyền thừa xuất hiện, hấp dẫn ở thánh vực chiến trường, 99% trước người đi, người sau khi tiến vào, chỉ cần không qua bên kia cái gọi là khu vực địa giới, sẽ hơn nữa an toàn. Thành Vũ Tuyền chậm rãi mở miệng nói, đại thánh truyền thừa xuất hiện, ngược lại để cho thánh vực chiến trường trở nên tương đối an toàn. Bởi vì là lại tới 12 vực những cái kia người tiến vào. Đều là đi đại thánh truyền thừa chỗ ở địa giới. Trưởng lão bọn họ cũng là nói như vậy. Vậy xem ra ta vận khí không tệ. Dịch Tiểu Phi cười, mà Thành Vũ Tuyền đã cho Dịch Tiểu Phi rót liền lửa trà. Cái đó, cha nói ngươi sau khi đi ra, muốn mời ngươi và ta hồi tông một chuyến. Chuyện năm đó, tông môn thật xin lỗi. Thành Vũ Tuyền dè dặt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, mà Dịch Tiểu Phi uống lửa trà, gật đầu một cái, có thể, nếu là sư tỷ cha mời, muốn dĩ nhiên sẽ đi. 3 năm thời gian, ta cũng phải trở lại Thiên Kiếm Tông một chuyến. Thời gian trong 3 năm, chạy nước rút chân thánh, quá khó khăn, dẫu sao ở thánh địa trong cũng không đột phá nổi, ở bên ngoài thì càng thêm khó khăn. Cho nên Dịch Tiểu Phi dự định ở trong 3 năm, thật tốt đi dạo một vòng, 100 năm ở thánh địa đối diện tường. Nói thật, bây giờ thật vẫn có chút khô khan, ở trong đông 10 vực đi một chút, coi như là giải sầu một chút. Có thật không? Vậy ta sẽ trước thời hạn thông báo ba. Không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi trả lời dứt khoát như vậy, cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền rất vui vẻ. Này, sư tỷ của ngươi không đúng nha, trước không có loại cảm giác đó, bây giờ cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi cười, phẩm dùng lửa trà, ở trong đầu, rồng lưu manh lên tiếng. Thời khắc này Thanh Vũ Tuyền biểu hiện hết thảy, đó là đối với Dịch Tiểu Phi thích, hôm nay vậy vui vẻ hình dáng. Hơn nữa lộ ra nàng rất để ý Dịch Tiểu Phi. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không nhìn ra được sao? Thuận theo tự nhiên liền tốt. Dịch Tiểu Phi hướng rồng lưu manh đáp lại. Hì hì, vậy thì đùa mà thành thật. Song tu đạo lữ cũng không tệ à. Sư tỷ của ngươi cũng không kém. Bất quá sư đệ chơi sư tỷ, cái này rất có ý tứ. Rồng lưu manh trêu đùa đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi liền không để ý tới rồng lưu manh. Đúng rồi, sư tôn đã trở lại. Giờ phút này Thanh Vũ Tuyền mở miệng lần nữa. Hôm nay nhắc tới thiên cực, sư tôn đã trở lại. Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị. Mình người sư tôn này, hành tung quá không chừng. Bất quá đối với chuyện ngươi, sư tôn ngược lại là rất tùy ý. Sau đó trước khi rời đi, để cho ta truyền đạt ngươi một câu. Là cái gì? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi, mình sư tôn nói cái gì? Đi thánh vực chiến trường, cho hắn mang chọc hỏa rượu trở lại. Thanh Vũ Tuyền vừa nói, đều rất không biết làm sao, mà Dịch Tiểu Phi nghe càng không thế nào. Mình bị lưu đày tới thánh vực chiến trường, không có gì tốt quan tâm, lại có thể để cho hắn mang rượu tới. Cái này chọc hỏa rượu, vậy là cái gì? Khóe miệng co quắp. Bất quá Dịch Tiểu Phi đến bây giờ cũng không biết, bị lưu đày tới thánh vực chiến trường, vẫn là thiên cực cho ra trách phạt. Bất quá không thể không nói, chính là bởi vì bị lưu thả thánh vực chiến trường, mới để cho lôi hỏa hình bị chém giết sự việc. Chân chính ở thời gian ngắn áp chế xuống, sóng gió mới không có trong tông môn bùng nổ. Sư đệ, cái này chọc hỏa rượu ta cho ngươi điều tra. Là thánh vực chiến trường rất đặc biệt rượu, làm sao đạt được, ta cũng tra cứu không tới. Hẳn sẽ không quá khó khăn đi, dẫu sao đây chỉ là một vị rượu thôi. Cần gì phải làm khó Dịch Tiểu Phi, đây là Thanh Vũ Tuyền cho là, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không phải là như vậy cho rằng.